Thái tử phi nhà ta thật hung hăng. Chương 510, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chương 510, lừa đốt Kiều Kiều còn có một loại chính là cầm máu cao, dùng nhị thúc cấp cầm máu thảo dược hạt giống đào tạo ra cầm máu cao. Chẳng qua nàng này cầm máu cao cùng trên thị trường bán có điều bất đồng, trên thị trường cầm máu cao dùng tới đi, đến qua tiểu một nén nhang thời gian mới có thể hoàn toàn cầm máu. Nàng này tô lên đi trên cơ bản một giây đều có thể cầm máu. Hiệu dụng trên cơ bản có điểm cùng loại mới gặp thái tử khi, hắn cho nàng trên tay mặt đến cái loại này bí chế thuốc rán, thậm chí, hiệu quả còn càng tốt một ít. Chẳng qua nàng lười đến lộng, liền thử làm hai tiểu vại loại này cầm máu cao, liền không vui làm. Đến nỗi mặt khác thuốc bột một loại, nàng dùng thạch dược cối xay đã làm, nhưng cũng lộng không hai loại, hơn nữa hiệu quả cũng liền giống nhau độc phấn, đối 6-7 cấp dưới huyền sư hữu hiệu thôi, tên nàng đều lười đến lấy. Lấy nàng hiện tại xem ra, loại này độc phấn hiệu dụng cơ bản không lớn, nàng hiện tại đối thủ nhưng đều là thập cấp trở lên đại huyền sư, lộng cũng là bạch lộng. Nói trắng ra vẫn là dược loại quá ít, 30 mẫu dược mà mới gieo trồng 7-8 mẫu dược liệu, 1/3 cũng chưa đến. Quảng cáo, thị sát một vòng sau khi trở về, nơi nào nàng đều cảm thấy rất vừa lòng, quay đầu lại đi thụ ốc cấp tiểu bạch sóc rót mấy khẩu tục mệnh nước thuốc ôm nó một lát liền lộn trở lại cây đào lâm tiến đến. Loại này tục mệnh nước thuốc có thể bảo đảm PP23 thiên nội cũng không thiếu sinh mệnh nguyên, cho dù là gạo chưa hết đều sẽ không ảnh hưởng nó mạng nhỏ nhi. Nàng đáng thương sóc con, cũng không biết khi nào có thể tình. Trở lại cây đào lâm trước một mảnh đất trống thượng, liền thấy tiểu thụ nhân tay phùng một ngụm lớn nhỏ vừa phải cải trắng lát thịt nồi, cọ cọ cọ chiều nàng bên này nhảy nhót lại đây. Nhìn kia nồi mạo hôi hồi nhiệt khí cái trắng lát thịt, Kiều Mộc theo bản năng mà người người tiểu mũi, ánh mắt hơi hơi lóe lóe, bước nhanh một đường chạy chậm đến cầu cầu trước mặt, duỗi tay đem nó phủng lên, thuận tiện tiếp nhận nồi. Cảm ơn ngươi, cầu cầu. Cảm ơn ngươi vẫn luôn như vậy bao dung ta làm bạn ta, ngươi là ta sinh mệnh, không thể thiếu đồng bọn. Chủ nhân, ngươi đang nói cái gì nột, một chút chuyện nhỏ, nơi nào dùng đến nói tả. Cầu cầu chớp chớp đậu đen đậu thụ đồng, manh manh đát nhìn nàng một cái. Kiều Mộc hơi xả khóe môi, đã khoanh chân ngồi xuống dưới, khơi mào hai căn chúc đũa, cái miệng nhỏ mà ăn lên. Kỳ thật nàng ăn không nhiều lắm, một nồi đồ ăn một người nơi nào ăn cho hết, chỉ là nàng thích này đào nguyên tinh có nấu hương vị ở thích xem kia từ từ dâng lên khói bếp xương trắng, thật giống như. Ra liền ở trước mắt dường như, chủ nhân, ăn ngon không nột, ăn ngon, Kiều Mộc điểm đầu, cũng không nói cầu cầu ra hỏa này lại quên phóng muối. Ân tổng so nàng đem đáy nồi nấu xuyên hảo đâu. Chủ nhân, bên ngoài có người tới. Cầu cầu cảm giác hiện nay đã tăng lên không ít, vài dặm trong vòng có nguy hiểm tiếp cận nàng, lập tức là có thể bắt giữ đến. Kiều Mộc cười lạnh một tiếng, dùng chiếc đũa chọn hai khối lát thịt để vào trong miệng. Đừng động, tùy các nàng đi. Một nồi cải trắng lát thịt liền ăn 1/3 cũng chưa đến, dư lại Kiều Bảo Bảo cũng không bỏ được đảo rớt, lãng phí là đáng xấu hổ đát. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Dù sao đặt ở đào nguyên địa nội cũng sẽ không hư, liền đem cái vông thượng, leo cây phòng đi ôm tiểu bạch sóc an an ổn ổn mà ngủ một giấc. Hôm sau thượng, đương Cầm Nhị thu được tin tức xong, Lam Sơn viện nội một tổ xương phòng cháy thiêu chết một người thị nữ khi trong lòng không cấm hơi hơi nhảy dựng. Cấp tốc mà dẫn dắt người đuổi tới Lam Sơn viện tìm Thải Vi lại đây đổ ập xuống chính là một đốn hảo mắng, sắc mặt phát trầm hỏi. Nàng người đâu, cầu ủng hộ cầu theo dõi. Quảng cáo, cách chương.